Chương 927, luyện khí tạp ký. Hạ Nhược Phi bước vào này an tĩnh nhà trúc bên trong. Trong nhà trúc trang hoàng 10 phần đơn giản, một cái giường một tủ sách, ngoài ra không có cái khác bất kỳ đồ dư thừa. Thần kỳ là, đã không biết bao lâu không ai đặt chân chỗ này, thế nhưng trong nhà trúc vẫn như cũ không dính một hạt bụi, phảng phất vừa có người quét dọn qua giống như. Hạ Nhược Phi bây giờ đánh với nói đã nhất định có trải qua, hắn cũng không có ngạc nhiên. Hắn biết đây nhất định là trận pháp hiệu quả, cái này nhìn như thông thường trong nhà trúc, kỳ thực bố trí không ít trận pháp, chỉ bất quá đều đối với hắn cái này linh đồ không gian chủ nhân không có bất kỳ bài xích cùng thương tổn thôi. Trong nhà trúc đơn giản như vậy, tất cả mọi thứ đều vừa xem hiểu ngay, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sự chú ý một cách tự nhiên liền tập trung đến cái kia cái tủ sách trên. Bởi vì trên bàn sách mặt chỉnh tề địa chồng bày đặt 3 bản sách, Hạ Thanh nói con rối phương pháp luyện chế. Nên ở nơi này 3 bản sách bên trong. Hạ Nhược Phi mang theo một tia tâm tình kích động đi tới, đưa tay cầm lên này 3 bản sách. Này 3 bản sách chất liệu liền hết sức đặc thù, vừa nhìn thì không phải là thông thường trang giấy chế thành, bởi vì cảm giác vào tay là hết sức cứng cỏi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng dùng sức cũng lại vô pháp xé rách, hơn nữa chữ phía trên tích 10 phân rõ ràng, hoàn toàn không có bởi vì năm tháng trôi qua mà hiện ra sở hữu cổ xưa cảm giác. Đệ một quyển sách bìa không có bất kỳ chữ viết, Hạ Nhược Phi lật mở qua loa địa lật xem một lượt, là ghi chép giới tu luyện một ít truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Rất nhiều hẳn là này, linh đồ không gian chủ nhân đời trước kinh nghiệm bản thân, cũng không có thiếu tương đối nổi danh tu luyện truyền thuyết, từng chương tương tự với tùy bút tính chất. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem này bản sách để xuống, tiện đà lật mở thứ 2 bản sách. Quyển sách nhỏ này bìa viết linh thực ghi hình. Mặt trên giới thiệu đều là một ít linh thảo linh dược bộ ý dựa nở dê phương pháp. Từ bên ngoài cái này linh dược viên cũng có thể thấy, linh đồ không gian chủ nhân đời trước ở linh thực vun bón phương diện chắc cũng là rất có tâm đả cờ. Hạ Nhược Phi biết rõ những tâm đắc này quý giá, bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn chính là làm sao luyện chế ra con rồi đến, vì lẽ đó đơn giản lật xem linh thực ghi hình phía sau, hắn lại thuận tay đem nó đặt ở trên bàn, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một quyển sách nhỏ. Này bản sách bịa viết luyện khí tạp ký, Hạ Nhược Phi trong lòng vui vẻ phải là nó. Hạ Nhược Phi không kịp chờ đợi lật mở này bản luyện khí tạp ký, quả nhiên, mặt trên ghi lại là từng chương luyện khí tâm đắc, cũng không phải là thành thể hệ tri thức, càng tương tự với tiện tay sao chép lĩnh hội, xem ra thoáng có chút loạn. Hạ Nhược Phi rất nhanh lật trang sách, trong giây lát trước mắt của hắn xuất hiện con rối luyện chế pháp cạn tích vài chữ, hắn lật sách động tác nhất thời ngừng lại. Sau đó như đói như khát địa bắt đầu xem bản này tâm đắc. Hạ Nhược Phi mắt càng ngày càng sáng. Quả nhiên chính là nó, bản văn chương này tiêu đề xem ra rất nhỏ, trên thực tế nhưng hoàn chỉnh hệ thống xiển thuật làm sao luyện chế một con rối, từ vật liệu chuẩn bị, thủ pháp luyện chế, trận pháp sử dụng mỗi cái phân đoạn đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn có quá trình luyện chế bên trong một ít lĩnh hội, bao quát đi qua một ít đường vòng, đồng thời liền sai lầm này còn tiến hành một loạt phản tắm. Có thể nói là vô cùng tường tận. Đương nhiên, nội dung tường tận không đại biểu chế tác liền nhất định đơn giản. Hạ Nhược Phi mặc dù chỉ là ăn tươi nuốt sống giống như địa đọc toàn bộ một lần, nhưng như cũ cảm thấy con rối này luyện chế có thể sẽ tương đối khó khăn, từng cái bước đi xem ra đều là cực kỳ phức tạp. Đồng thời, trong đó liên quan đến một ít trận pháp sử dụng, càng la vượt ra khỏi Hạ Nhược Phi hiện nay nắm giữ trận đạo phạm chủ. Nói đến, dễ dàng nhất phân đoạn ngược lại là Hạ Nhược Phi trước lo lắng nhất vật liệu góp nhặt. Hắn vốn cho là vật liệu sẽ hết sức khó có thể tập hợp, đặc biệt là một ít tài liệu quý giá e sợ ở hôm nay trên địa cầu cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nhưng mà nhìn rồi tài liệu danh sách phía sau, Hạ Nhược Phi trái lại ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt trên bày ra vật liệu, cũng không có cái kia chút đặc biệt khó có thể tìm kiếm, tuy rằng phỉ thúy thượng hạng cùng với một ít kim loại quý có giá trị không nhỏ. Nhưng đối với Hạ Nhược Phi tới nói, những này đều không là vấn đề. Hạ Nhược Phi cấp tốc đem bản này con rối phương pháp luyện chế vững vàng mà ghi tạc trong đầu. Bây giờ Hạ Nhược Phi não vực khai phá trình độ chỉ sợ là người bình thường thật nhiều lần, học như cách cứng rắn lưng đem như vậy một phần luyện khí tâm phải ghi lại, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Không lâu sau, bản này con rối phương pháp luyện chế liền như khắc vào Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong giống như, lại cũng sẽ không quên. Liền, hắn thả xuống này bản sách, sau đó trực tiếp rời đi nhà trúc. Muốn luyện chế ra có thể trợ giúp con rối của mình, Hạ Nhược Phi cảm giác mình còn có một đoạn đường phải đi, trong lúc này có lẽ sẽ có thật nhiều khó khăn cùng ngăn trở, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không ý kỵ những thứ này. Có chuyện khiêu chiến, bắt tay vào làm mới thú vị a, huống chi Hạ Nhược Phi biết, một khi hắn luyện chế thành công ra một con rối đến, như vậy đón lấy thứ hai, người thứ ba thậm chí càng nhiều hơn con rối, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hạ Nhược Phi lái bơi thuyền rời đi Linh Đồ Đảo, một lần nữa trở lại trên bờ. Chủ nhân, thế nào? Hạ Thanh tiến lên đón đến hỏi. Hạ Nhược Phi hướng Hạ Thanh lộ nở một nụ cười khổ, nói, ngươi đây là cho ta vẽ một bánh mì loại lớn a, mặc dù coi như tương lai rất tốt đẹp, nhưng muốn làm thật sự là quá khó khăn. Hạ Thanh cũng cho rằng Hạ Nhược Phi hiện giai đoạn muốn luyện chế thành công ra con rối đến cũng không phải là rất dễ dàng. Hắn mỉm cười nói, chủ nhân, không cần nản lòng, có thế đem linh đổ giới tiến hóa đến ngài có thể tùy ý khống chế không gian bên trong tùy ý một cái hạt bụi nhỏ, thậm chí làm được ngôn xuất pháp tùy trình độ cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần ngài nỗ lực tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi của chính mình, muốn luyện chế ra con rồi đến, còn là hoàn toàn có khả năng. Hạ Thanh đối với Hạ Nhược Phi vẫn là có lòng tin, đương nhiên, không phải hiện tại. Hắn cho rằng chỉ cần Hạ Nhược Phi từ từ đem tu vi tăng lên, cái kia cách hắn luyện chế thành công ra con rối đến cũng là càng ngày càng gần. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không tin cái này tà, hắn cười ha hả nói, một vị vĩ nhân đã từng nói, 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều ta cũng không muốn chậm rãi tăng cao tu vi trở lại làm chuyện này, mặc dù là khó khăn to lớn hơn nữa, nếu như thử đều không thử một chút liền rút lui coi trật tự. Vậy ta cũng quá ném quân đội chúng ta mặt. Chủ nhân là quân nhân, Hạ Thanh hết sức tò mò hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Hạ Nhược Phi nói tới sau chuyện này. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nhớ lại vẻ mặt nói, đều là chuyện đã qua, ta từ lâu ly khai bộ đội. Hạ Nhược Phi thất thần đứng ở cạnh biển pha tờ ra một chút lô cờ, sau đó mới nói, được rồi, ta nên đi ra rồi Hạ Thanh, khoảng thời gian này ngươi liền khổ cực một hồi, cố gắng chăm sóc vườn thuốc cùng những thứ khác thu hoạch. Ta tranh thủ sớm một chút chế tạo ra con rối đến làm trợ thủ của ngươi. Cảm tạ chủ nhân, Hạ Thanh cung kính mà nói. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút đang ở phía xa cảm giác ngộ không quy tắc màu trắng giới ly, nói, tên tiểu tử kia nếu như quấy rối, ngươi trước tiên phải nói cho ta biết ta tiến vào tới thu thập nó. Hạ Nhược Phi cũng không có hết sức đệ thấp thanh âm của mình, thậm chí còn cố ý vận dụng không gian lực vô hình đem thanh âm của mình cũng đưa đến giới ly bên hai. Thật giống như chính mình liền ở giới ly bên lỗ thai đã nói lời giống như. Màu trắng kia giới ly cả người khẽ run lên, xa xa mà hướng Hạ Nhược Phi làm một chắp tay tư thế, biểu hiện hết sức ngoan ngoãn. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hơi suy nghĩ liền rời đi không gian. Về ra ngoại giới phòng ngủ phía sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đồng thời đem trên người này bộ quần áo thường cùng với vừa nãy thuận lợi từ nguyên sơ cảnh bên trong lấy ra quần áo ướt sũng đồng thời ném vào trong máy giặt quần áo mặt. Vừa nãy đang đùa bơi thuyền thời điểm, Hạ Nhược Phi trên người hầu như ướt đẫm, trên người đừng để nhiều khó chịu, cái kia nước biển nếu như không kịp thời rửa đi, trên người thậm chí sẽ ngưng tụ ra màu trắng xương mùi đến. Thay đổi một thân khô thuần miên quần áo ở nhà, Hạ Nhược Phi táp lạp dép đi ra. Hắn cũng không có trực tiếp đi nghỉ ngơi, mà là mở máy vi tính ra tìm tòi một hồi chế tạo con rối cần vật liệu. Đúng như dự đoán, có chút vật liệu tuy rằng tương đối quý giá, nhưng chỉ cần chịu dùng tiền, cũng có thể tìm được. Bao quát dùng để chế hạt nhân phù văn phỉ thúy, Hạ Nhược Phi lần này ở Thụy Châu công bản trên mua lại nguyên thạch đã toàn bộ lái ra, phỉ thúy đều bị hắn gửi tại không gian chu nở dê dội. Những này phẩm chất cao phỉ thúy hoàn toàn có thể thỏa mãn ga nhờ chi ưu hạt nhân phù văn yêu cầu. Hạ Nhược Phi ở trong máy vi tính mới xây một cái bản văn, đem cần ngoại trừ phỉ thúy ra nguyên liệu toàn bộ đều liệt kê đi ra, sau đó đánh in vài phần đặt ở trên bàn để máy vi tính. Hắn cũng không có trực tiếp lên mạng đi mua, mà là dự định ngày mai đem phần này tờ khai giao cho Phùng Tịnh, để Phùng Tịnh lấy công ty danh nghĩa đi mua. Chủ yếu là cần vật liệu phẩm loại nhiều lắm, hơn nữa mỗi một loại liệu dùng đều không giống nhau, Hạ Nhược Phi muốn là mình từng loại đi mua. Vậy thì thật sự là quá phiền toái. Đào nguyên công ty trên căn bản liền là hắn công ty của chính mình, hắn cá nhân mua cùng công ty mua cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tuy rằng Phùng Tịnh đều cao quản đều có số ít cổ phần, một ít công nhân cũng nhận được cổ phần khen thưởng, bất quá trên thực tế tất cả mọi người cổ phần gộp lại, cũng không bằng Hạ Nhược Phi cổ phần một cái số lẻ. Lùi một vạn bước nói, Hạ Nhược Phi chế tác con rối mục đích đúng là vì tăng cao linh đồ không gian vận được hiệu suất. hiệu suất này cao phía sau, dĩ nhiên là có thể sản xuất càng nhiều hơn tinh phẩm, không nói những cái khác, chỉ là đông trùng hạ thảo thu được tăng cường, mang đến ngoài ngạch lợi nhuận chính là một con số khổng lồ, này nhưng đều là chân thật địa vì là công ty làm cống hiến. Vì lẽ đó, nguyên liệu để công ty bỏ tiền mua, cũng là lẽ thẳng khí hùng. Ngày thứ hai đi làm, Hạ Nhược Phi đi trước một chuyến phòng tổng hợp công lâu, đem danh sách giao cho Phùng Tịnh, làm cho nàng sắp xếp mua hàng môn làm hết sức đem này trong danh sách vật phẩm phối tể. Phùng Tịnh nhìn thấy cái kia chút cổ quái kỳ lạ vật liệu, cũng không biết Hạ Nhược Phi muốn làm gì, bất quá Na Nở Dê đã quen Hạ Nhược Phi thiên mã hành không, hơn nữa cho tới bây giờ, Hạ Nhược Phi làm sự tình đều là đạt được thành công lớn, này cũng để Phùng Tịnh như vậy lánh tĩnh tinh anh, đều đối với Hạ Nhược Phi có một loại mù quáng tín nhiệm. Bởi vậy, Phùng Tịnh cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp gọi điện thoại đem trợ lý kêu đến, làm cho nàng đem này phần danh sách đưa đến mua hàng môn, lập tức sắp xếp chuyên gia theo vào việc này. Hạ Nhược Phi từ Phùng Tịnh đi ra phòng làm việc phía sau, trực tiếp liền rời đi tổng hợp văn phòng. Hắn vốn còn muốn ra mặt cùng Đồng Vân nói chuyện, khuyên nàng thẳng thắn trực tiếp ở Đào Nguyên công ty nhậm chức, miễn cho vẫn treo một cố vấn danh hiệu. Đáng tiếc Đồng Vân vẫn không có ra bây giờ công ty, nghe nói lại là muốn một chiếc xe, chạy xưởng chế thuốc điều nghiên đi tới. Xưởng chế thuốc có cái gì tốt điều nghiên? Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói, đáng giá ba ngày hai đầu hướng về bên kia chạy, bất quá Đồng Vân nếu không ở, Hạ Nhược Phi cũng vui vẻ ung dung. Hắn đi xe rời đi Đào Nguyên nông trường, hướng về nội thành phương hướng lái đến. Trưa hôm nay, Hạ Nhược Phi đích đến của chuyến này là Lăng Ký ăn uống tập đoàn tổng bộ. Từ nơi khác sau khi trở về, Hạ Nhược Phi vẹn vẹn cùng Lăng Thanh Tuyết thông qua điện thoại, nói cho nàng biết mình đã an toàn trở về Tam Sơn. Sau đó này hai ngày cũng vẫn bận rộn, ngay cả dễ bạn gái gặp một mặt thời gian cũng không có. Vì lẽ đó, về tình về lý Hạ Nhược Phi đều nên đến xem nhìn Lăng Thanh Tuyết. Đương nhiên, hắn trước đó cũng không có gọi điện thoại, chính là muốn cho Lăng Thanh Tuyết một niềm vui bất ngờ. Đồng thời, Hạ Nhược Phi này được còn có một cái mục đích, đó chính là cho Lăng Khiếu Thiên đưa một vị trung quỷ giống. Tối hôm qua hắn thí nghiệm một cái chính mình thôi diễn nhiều lần trận pháp, kết quả một lần thì thành công địa khắc họa ở một vị trung quỷ giống mặt trên. Cái này trận văn cũng không phải Hạ Nhược Phi nguyên sang, tác dụng chính là trừ tà tránh ma. Từ khi ở thần bí cung điện dưới lòng đất tận mắt chứng kiến quá linh thể phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không dám nữa cho rằng linh hồn học thuyết là mịt mờ. Nếu linh hồn là chân thật tồn tại, cái kia quỷ hồn cũng chưa chắc liền không tồn tại. Trung quỷ giống vốn là có trừ tà hiệu quả, có một cỗ hạo nhiên chính khí, hơn nữa đạo này trận văn, hiệu quả kia thì càng là gãy thẳng. Hạ Nhược Phi nhìn vị này trung quỷ giống, đều có một loại hơi tâm quý cảm giác. Như vậy tạo hình ngọc điêu, tự nhiên không thích hợp đưa cho cô gái, thế nhưng đưa cho Lăng Khiếu Thiên nhưng là 10 phần thích hợp. Nó to nho cũng 10 phần thích hợp. Có thể lựa chọn bộ y phu cờ đeo ở trên người, cũng có thể làm vật trang trí thả ở văn phòng. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi liền đã tới Lăng Ký ăn uống tổng bộ cao ốc. Hắn ở nhà để xe dưới hầm dừng xe xong, trực tiếp đi thang máy đi tới Lăng Ký ăn uống tổng giám đốc làm ở chỗ đó tầng trệt. Vừa ra thang máy, Hạ Nhược Phi liền thấy một cái phụ trách tiếp đại nữ hải. Cha Ho Nga Y tiên sinh xin hỏi có hẹn trước không? Cô bé kia thái độ khách khí hỏi. Hạ Nhược Phi lạnh một hồi. Trước đây bên này trước sân khấu công nhân là biết hắn, ở Lăng Ký ăn uống tổng bộ hắn chính là tới lui tự nhiên, rất nhiều công nhân viên kỳ cựu đều biết vị này chính là ông chủ tương lai con rể. Xem ra vị này chính là mới tới. Xin chào, xin hỏi Lăng chủ tịch ở sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, hoặc là Lăng tổng cũng được. Trước đó đại nữ hài mặt lộ vẻ khó xử no ý nói, tiên sinh, chủ tịch cùng tổng giám đốc thời gian làm việc trình đều rất hồi hộp. Nếu như ngài không có hẹn trước, e sợ không sao, ngươi tùy tiện cho hai người bọn hắn vị trong đó một cái gọi điện thoại xác nhận một chút là tốt rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngươi liền nói cho bọn họ biết ta họ Hạ, bọn họ lì hệ nở biết dô y trước đó đài nữ hài nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại lên gọi đi qua. Bất quá Na Nở Dê cũng không có dám trực tiếp gọi Lăng Khiếu Thiên hoặc là Lăng Thanh Tuyết phòng làm việc điện thoại, mà là đánh tới Lăng Khiếu Thiên thư ký bên kia. Hoàng bí thư cha Ho Nga Y, bên này có một vị hạ tiên sinh, nói là tìm chủ tịch trước sân khấu nữ hài cẩn thận mà nói, hắn nói chủ tịch trước sân khấu cô bé lời còn chưa nói hết, bên kia hoàng bí thư tiểu vội vàng hỏi, là một cái da dẻ rất tô tờ, nụ cười hết sức ôn hòa người trẻ tuổi sao? Trước sân khấu nữ hài nhìn một chút Hạ Nhược Phi, mười phần xác định gật đầu nói nói, đúng trực tiếp để hắn đi va hóa hoàng bí thư liền vội vàng nói nói, sau đó gặp được vị này liền trực tiếp thả được, nhớ kỹ. Sao?